Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm 2018. Quý vị phía sau nghe được không? Thưa các vị, hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 56 của 108 lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Tìm hiểu thế nào là sự tương liên giữa con người và mọi hiện tượng là cách giúp phát huy phẩm tính phi bạo lực trên toàn thế giới. Và trong mỗi con người chúng ta, nguyên lý tương liên là một trong những nguyên lý căn bản nhất trong giáo lý nhà Phật. Tất cả mọi sự vật cũng như tất cả mọi chúng sinh chỉ có thể hiện hữu bằng cách tương liên với nhau và với cả thế giới này. Không có bất cứ gì tự nó hiện hữu mà luôn phải lệ thuộc vào một chuỗi níu kéo bất tận giữa nguyên nhân và điều kiện, và chính những thứ này cũng còn phải lệ thuộc vào nhau. Thưa các vị, là hành tinh của chúng ta càng ngày nó càng lâm vô cái tình trạng bạo lực càng nhiều nhé. Bài này nó có một cái từ rất là quan trọng, đó là tính phi bạo lực. Chúng ta nhìn coi là ngay nước Mỹ này qua 2017, các vị biết là chết rất là vô duyên. Gần đây ở Kentucky có chuyện xảy ra đó. Thằng bé mới 15 tuổi nó xách súng vô trường nó bắn chết. Vì như mấy chục người bị thương, mấy người chết vậy đó. Và hầu như là khắp nơi trên hành tinh này. Hậu quả của nó có nhiều nguyên nhân đưa tới, mà nguyên nhân đầu tiên nó là nguyên nhân của cái nền giáo dục. Dường như cái nền giáo dục hành tinh chúng ta nó sai lầm ngay từ căn bản. Do vậy cho nên cái tính bạo lực nó càng ngày càng mạnh. Kỳ thị chủng tộc, căm thù, và ai cũng muốn thủ đắc những cái loại vũ khí giết người ghê gớm để có thể trừng trị và hủy diệt nhau. Nước nhỏ thì luôn mặc cảm rằng là mình ốm yếu, mình thua thiệt. Còn nước lớn thì lại nghĩ rằng là mình phải mở rộng biên cương quốc thổ, phải chiếm hữu tài sản quốc gia khác, phải làm giàu cho đất nước mình, cho tự thân mình. Thế rồi gần đây các vị có nhìn một cái thông tin người ta phổ biến là cựu giám đốc ngân hàng Citibank đó, ông có một bài thuyết trình về chúng sinh hành tinh, bài hay lắm. Ông nói rằng để đánh đổi 1 kg thịt bò người ta phải mất tới 50.000 lít nước, dường như 50.000 hay 500.000 gì đó, mình nhớ không kỹ. Nhưng mà ông bảo rằng các vị thử hình dung rằng là nếu bố ta mà bị bệnh ung thư, gào thét đêm ngày về cái nỗi đau của hình hài, thì các vị tưởng tượng ra là tất cả loài động vật khi bị nhốt, bị đâm mù mắt, bị đưa vô lò sát sanh hoặc bị móc vào miệng, cái nỗi đau nó cũng giống như là người thân của ta vậy. Mình không có chia sẻ cái nỗi đau của những chúng sinh trên hành tinh này. Trong khi đó thì thưa các vị, là mọi chúng sinh trên hành tinh này nó không phải là một loài động vật thấp hèn. Nếu nhìn chung thì nó không phải là một loài động vật mà nó có một vương quốc riêng của nó. Và ông kêu gọi rằng là hiện tại có 600 triệu người trên hành tinh ăn chay cái. Nếu họ thành lập một quốc gia thì quốc gia đó có thể có một số dân cư nó bằng 27 quốc gia của Liên hiệp châu Âu cộng lại. Chưa nói chi nhiều, họ ăn chay thôi thì họ đã giảm thiểu được cái mức độ ô nhiễm cho hành tinh này. Điều thứ hai là họ làm cho đời sống họ nó giảm thiểu đi tất cả loại bệnh tật nan y. Tất cả loại bệnh mà nan y hiện tại như là bệnh tim mạch nè, bệnh béo phì nè, và bệnh tiểu đường, bệnh ung thư, vân vân, nó đều có cái gốc từ thịt động vật hết. Điều thứ ba là nếu mình có thể ăn chay được thì mình làm cho chuyển hóa được cái sự ác độc của con người rất là nhiều. Thử hình dung rằng là những quốc gia nghèo đói, cái nguồn lương thực họ họ phải bán qua những quốc gia giàu có, đến nỗi là ăn một miếng thịt, mình hình dung rằng đó là một cái tát tay vào những em bé nghèo, khó, đang thiếu thốn, thiếu ăn, thiếu mặc. Tất cả những nguồn lương thực hành tinh này, nó có thể nuôi gấp hai lần cái số dân có mặt trên mặt đại địa. Thế nhưng mà nếu con người tiêu thụ cái nguồn thịt cá giống như là các quốc gia châu Âu và Mỹ Châu, tức là tàn sát động vật, mình có miếng bít tết của các vị ăn đó, thì các vị có thể hình dung rằng là cái diện tích gấp hai hành tinh này cộng lại chưa đủ nuôi sống được con người như hiện tại. Một miếng ăn của ta thương tổn biết bao nhiêu loài vật mạng. Và đời sống hành tinh này nó là một sự tương liên, chứ không phải là mình không dính với loài động vật nha. Anh hủy diệt một loài động vật thì anh cũng đang tự sát hại đời sống anh đó. Nó là sự liên hệ rất là chằng chịt. Chỉ cần ăn chay thôi là bạn đã làm được một điều tuyệt vời, đó là giúp cho hành tinh này giảm thiểu được khí thải. Mà khí thải giảm thiểu là bớt đi được bão lụt nè, bớt đi những cái tình trạng bất thường của khí hậu. Và bớt đi tật bệnh. Người ta tính trung bình đó là cái nguồn tiền chữa trị bệnh cho các vị là nguồn tiền nó không có sinh lợi. Có thể cắt hết toàn bộ những chi phí về quốc phòng, chi phí về giáo dục để gom lại cho một cái chi phí về trị liệu thôi, trị liệu tật bệnh thôi. Và cái nhà cựu giám đốc của Citibank thế giới á, ông nói rằng nếu các bạn có thể ăn chay được thì các bạn sẽ thấy rằng là dần dần cái chết bị đẩy lùi, tật bệnh bị đẩy lùi. Bệnh viện sẽ không có những con người sắp hàng để đi vô khám nữa. Và cái câu ông nói rất là chọc cười cho thiên hạ trong một buổi tranh luận, ông nói rằng là nếu con người ăn chay hết thì Diêm Vương sẽ rất ư là phiền hà, tại vì không có người chết. Lúc bấy giờ thì ta phải yêu cầu bắn một vài người để có người đi vào thế giới cõi chết. Thưa các vị, buổi thuyết trình rất là hay. Thế rồi từ cái điều đó các vị liên hệ với cái câu nói ngài Đạt Lai Lạt Ma nè. Thưa các vị, là thế giới này nó là một màn lưới nha, là lưới võng á. Ngã thử đạo tràng như đế châu đó, nó là câu trong kinh Phật. Và lâu rồi ta nghe những nhà bác học họ bảo rằng là một con bướm đập cánh ở bên Tử Cấm Thành Trung Quốc, nó gây trận bão Kali, ta không có tin điều này. Mắc gì đâu mà những ảnh hưởng rất xa bằng cái đập cánh nhẹ nhàng của loài bướm bướm. Và nó có thể gây chấn động, nó làm thành cái cơn bão của miền Tây nước Mỹ, người ta không tin. Nhưng dần dần người khoa học khám phá ra điều này, thưa các vị. Thế giới chúng ta ở là một thế giới nó liên hệ với nhau bằng tâm thức, liên hệ với nhau bằng hành động, liên hệ với nhau bằng đời sống vật lý. Cái điều này dần dần người ta khám phá ra, ta thấy rằng là Đức Thế Tôn nói không có một điều gì mà trái với khoa học cả. Người ta khám phá một cái hạt bụi nhỏ thôi, thưa các vị, một cái đơn vị vật chất bé xíu thôi, thì nó có một cái tính năng của một vũ trụ à. Nó cũng có cái tốc độ quay chung quanh cái hạt điện tử, nó nhanh bằng cái tốc độ của ánh sáng. Hạt nhân điện tử nó cũng có một cái cấu trúc giống như là cái hạt nhân của mặt trời ấy. Nó là một sự liên hệ. Và ngày xưa mình nghe nói rằng là trong một hạt bụi nó chứa tam thiên đại thiên thế giới của Đức Thế Tôn nói trong Kinh Hoa Nghiêm, mình không có tin. Giờ thì các vị nhận diện coi là cái nhỏ nhất là nó chứa cái lớn nhất, trong cái lớn nhất nó có cái tính chất của cái nhỏ nhất. Trong mọi cái sự việc xảy ra trên hành tinh này, thưa các vị, nó đều liên hệ chằng chịt với nhau hết. Một cái tai họa xảy ra trong một quốc gia, nó liên hệ đến các quốc gia khác. Cái câu nói về những nhà kinh tế học của Mỹ hay nói rằng là đất nước Mỹ mà nó hắc xì là thiên hạ các nơi đều trọng bệnh hết. Kinh tế Mỹ mà nó nhúc nhích, nó sụt sịt thì khắp nơi kinh tế đều ảnh hưởng nha. Điều này rất rõ ràng đó. Đồng tiền đô la của Mỹ nó lên nó xuống thì cả hành tinh này tiền tệ nó đều lên xuống theo đó. Giá xăng của một đất nước nó lên nó xuống thì nó lại làm thành cái sự lạm phát của những quốc gia nghèo đói. Điều này nó rất rõ ràng. Rồi viên thuốc cảm thôi ra xưởng từ từ đất Mỹ thì nó đã đi đến những cái vùng nghèo đói xa vời cách nước Mỹ hàng vạn dặm, chứ có phải chỉ nước Mỹ mà thôi đâu. Lâu lâu có vị thử cầm một đồng đô la, có vị nhìn vô đó, có vị có biết rằng bao nhiêu bàn tay đã sờ vào cái đồng đô la đó đến nỗi là nó nhừ vào không biết đâu nghe, qua tay bao nhiêu con người không biết đâu. Hồi cái năm mình ở trên không có một thầy là dược sĩ, thầy xuất gia, mỗi lần thầy gửi mấy thầy đi chợ mua chi, thầy bỏ tiền trong một cái bao thơ đàng hoàng. Thế rồi mình nhìn thử ông làm sao ông bỏ tiền bao thơ ông dán lại ông gửi cho mấy thầy đem đi mua chợ. Rồi trước khi ông cầm lại bao thơ ông phải lấy cồn ông rửa tay đàng hoàng cho nó sạch rồi ông mới cầm. Mình nói sao thầy kỹ vậy? Nó thầy đâu có biết cái đồng tiền là dơ nhất trên mặt đại địa này, thầy biết không? Mình mắc gì dơ, nó không giấy mà. Không thầy, biết bao nhiêu bàn tay con người cầm lên đồng tiền này, người tật bệnh, người ốm đau, người cùi hủi, ai ai cũng có thể cầm lên đồng tiền. Cho nên thầy biết rằng là cầm tiền xong mới rửa tay nha. Và mình đầu tiên mình cứ tưởng đó là ông nói cái lời đó là lời đạo lý, là đồng tiền nó dơ, là nó mang cái nghĩa khác. Hóa ra là cái nghĩa thực tế nhất. Các vị có biết rằng đồng bạc của các vị nó lưu chuyển đến bao nhiêu quốc gia không? Đồng 100 đô la của người Mỹ nơi đây mỗi Tết gửi về Việt Nam, có bị biết nó đi đâu không? Nó đi một vòng, có khi nó qua châu Âu, có khi nó qua Trung Quốc, rồi có khi nó trở lên Mỹ lại. Từ những cái điều rất nhỏ này các vị nhìn là nó là một sự liên hệ. Cái từ nó đây ngài Đạt Lai Đạt Ma ngài dùng đó là cái sự tương liên nha, cái sự tương liên. Mình tưởng đâu cái bệnh cảm nó chỉ có mặt nó gây rối có một bộ phận là lỗ mũi mình ngạt thôi, chứ đâu phải toàn bộ cơ thể, phải không? Giản dị là như vậy. Thế rồi chúng ta đi vô đâu đều chia sẻ về trường này. Cái chủ đề theo cái đoạn 56 này đó là cái tính phi bạo lực. Nhưng mà mình muốn khai thác cái vấn đề rất quan trọng ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài dạy chúng ta là cái tính tương liên nha. Mình dùng cái từ rất là thi ca đó là chi? Hạt bụi và thiên hà. Thưa các vị, cái hạt bụi mà nó kết lại đủ nhân duyên thì nó thành một hành tinh nhé. Một hành tinh nó có mặt là một dãy thiên hà có mặt đó. Nghiền trái đất này ra thì nó thành hạt bụi, nhưng mà có điều kiện gom lại thì từng hạt bụi nó thành một hành tinh, nhiều hành tinh nó thành một dãy thiên hà. Cái từ này nghe chừng như ghê gớm nhưng mà nó mang nội hàm là cái tính tương liên tương thuộc lẫn nhau của vạn vật trên vũ trụ này. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên nó mình đi vô nó là cái sự hiểu biết và xúc cảm hướng thượng nó đang rất cần. Điều thứ nhất, sự hiểu biết. Mình vừa thưa các vị là hành tinh chúng ta giờ đang rất là bất an về cái tình trạng kỳ thị, bạo động, hận thù, chia rẽ. Một cái chuyện kỳ thị thôi là đã khốn khổ rồi các. Người ta xây dựng được cái nền dân chủ, lấy đi được cái sự kỳ thị màu da sắc tóc thì quý vị có khi mất hàng trăm năm rồi, nhiều hơn nữa. Trước khi mục sư Martin Luther King ông làm một cuộc vận động để loại trừ cái sự kỳ thị của trắng đen thì ta nhớ rằng là Abraham Lincoln dẹp xong được cái cuộc Nam Bắc chiến đó, ông mới bắt đầu cho công cuộc là bãi bỏ cái sắc lệnh về nô lệ, phải không? Là bắt đầu cái nguồn lịch sử của Hoa Kỳ để loại trừ cái tính kỳ thị coi thường những sắc dân da đen có mặt nơi đây. tức là nó bắt đầu từ đó rồi đó, có mặt trên trăm năm rồi. Thế nhưng mà chỉ cần một vài vị tổng thống da trắng lên mà ông muốn khơi động cái sự kỳ thị trắng đen, coi thường người da màu có mặt, thì tức khắc là cái tính kỳ thị của một dân tộc nó liền bừng lên nghe. Họ sống với nhau có khi nó hài hòa mất cả vài ba trăm năm, năm bảy trăm năm. Thế nhưng mà chỉ cần có tuyên bố một câu về vấn đề là làm trong sạch màu da, phục hồi sự thông minh của dân tộc, thế thì có thể gây thành cái tình trạng là diệt chủng một sắc dân như chơi. Các vị biết rằng khi Hitler lên nắm quyền Đức Quốc xã đó, hắn chỉ cần nói một câu là phải làm trong sạch dòng máu của dân da trắng, của dân Đức. Thế thì thưa các vị, nó hè nhau, nó giết tới 6 triệu người Do Thái. Thì các vị biết rằng là cái xúc cảm của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta mà nó càng thấp, thì xúc cảm của chúng ta, điều thứ nhất là nó bị lừa gạt, điều thứ hai nó bị dẫn dụ, điều thứ ba nó đẩy chúng ta vào con đường ác hồi nào không hay cả. Hiểu biết mình càng thấp á, thì cái xúc cảm mình nó càng trần tục, càng thấp. Khi cái trình độ hiểu biết mình nó dâng đến một chiều cao, thì những cái xúc cảm mình càng ngày nó càng dâng lên, nó càng thanh, nó càng cao thượng, càng thiện lành, đạt đến chiều kích sự giải thoát. Ở mức độ dễ hiểu là thế này, thưa các vị, đời sống chúng ta, cái nhu cầu tự nhiên là ta rất là cần sự nuôi dưỡng của xúc cảm. Những loại niềm vui, nó làm thành nụ cười, làm thành sự hỷ lạc, làm thư giãn cho thân tâm. Tuy nhiên có những loại xúc cảm, tức là những loại nó làm cho người ta hả hê, người ta cảm thấy là nó rất sống động bằng cách là chửi người ta một trận, nó cũng là loại xúc cảm đó nhé. Nó gây cái sự hưng phấn đó. Hoặc là làm một việc ác, ngồi trên một bàn nhậu, hoặc là họ sát sanh hại mạng, hoặc là họ tụng năm tụng ba lại giết một cái con khỉ để ăn ốc khỉ nữa. Các vị biết những cái trò ăn của người Trung Hoa mà, thưa các vị, nó cũng tạo thành những loại xúc cảm, nhưng mà đây là một loại xúc cảm lấy khổ đau người khác làm niềm vui chính mình. Cái món nhân quả nó hoàn tán lại, đó là chắc chắn rằng là trong đời họ họ sẽ nhận lại cái quả ác thôi à. Không có việc làm nào từ ác hạnh đi ra mà không có nhận lại cái quả ác cả. Thế thì thưa các vị, có những loại cảm xúc nó được sinh ra từ cái nguồn của vô minh nghe. Có những loại cảm xúc được sinh ra từ cái nguồn của thù hận, của căm ghét, của giận dữ, của bất an, của bạo động. Thì đây là những loại cảm xúc nó, điều thứ nhất là nó hủy hoại mình, điều thứ hai nó hủy hoại người, điều thứ ba nó có thể hủy hoại hành tinh luôn. Cho nên rất nhiều loại cảm xúc. Và trong cái điều này mình muốn thưa đó là nếu anh có được cái trình độ tri thức nhất định, nếu đời sống anh có được sự tu tập nhất định từ cái nền tảng học hiểu giáo lý đạo Phật, thì anh sẽ tạo cho anh nuôi dưỡng chính anh, có thể là có những xúc cảm nhưng mà càng ngày nó càng dâng lên, nó hưng phấn, nhưng mà nó làm cho thanh thoát là một, nó làm cho đời sống mình càng ngày càng vươn đến cái chiều cao của sự cao quý trong thế giới loài người. Bằng không thì từ thân phận loài người, mình để cho những xúc cảm tự nhiên nó dẫn mình dần dần mình đi thấp dần xuống, trở thành một loài động vật. Cho nên bước thứ hai, cái nhu cầu đời sống phát triển là người ta phải làm thăng hoa trí tuệ bằng sự học hiểu chánh pháp. Có khi mình chưa đến với con đường tu học chánh pháp, thế nhưng mà nếu cái trình độ tâm thức của các vị đó đạt đến một cái chiều cao bằng công phu quán chiếu, thì các vị cũng đạt đến điều này. Ví dụ mình ngồi trước một bàn ăn rồi mình thấy người ta giết những con vật đang sống, đang giãy đành đạch để bỏ lên cái đĩa cho mình ăn, mình cảm thấy sao rất là xót xa. Mình nghĩ rằng nếu mình mà người ta nắm cổ mình nhúng vô cái chảo dầu, giống như người ta nắm con cá nhúng vô chảo dầu cho nó chín liền mà miệng còn ngáp đó. Các vị nhìn thấy loại ăn uống rất cầu kỳ người Trung Hoa đó, mình nghĩ rằng nếu người ta làm như thế này thì mình làm sao mà sống còn. Cái nỗi đau mình đó là từng thớ thịt nghe. Chỉ cần nhìn, chỉ cần nghĩ như vậy thôi là mình có thể ăn chay được rồi đó. Thế thì thưa các vị, cũng là xúc cảm. Thế nhưng mà xúc cảm nó làm cho mình thăng hoa đời sống. Cái anh cựu giám đốc của Citibank anh nói rằng là nếu bạn có thể nhìn qua cái lò sát sanh bằng cái bức tường bằng thủy tinh á, thì tôi nghĩ rằng các bạn chỉ cần chứng kiến một lần thôi là các bạn sẽ ăn chay, chứ không thể nào mà ăn được, không thể nào thò đũa gắp một miếng thịt được. Các bạn sẽ nhìn thấy cái nỗi khổ chúng sinh nó quằn quại, nó kêu la và nó khủng hoảng, mắt của nó đẫm lệ thế này, từng con bò từng con heo nghe. Thế thì các bạn không có khả năng ăn được một miếng thịt đâu. Và thưa các vị, cái điều này nó là lẽ hẳn nhiên, ta chưa cần làm chi nhiều. Nếu các vị phát tâm là ăn chay được đã tạo phước điền cho chính mình và cho vạn loại rồi, cho hành tinh con người rồi. Mình không có vay nợ máu xương của chúng sinh. Tương lai mình cũng chắc chắn là không trả nợ rồi. Cho nên cái nhu cầu đời sống phát triển là điều thứ nhất, thưa các vị. Khi người ta tiếp xúc được giáo pháp hoặc là chưa tiếp xúc được giáo pháp, nhưng mà cái trình độ hiểu biết và cái năng lực quan sát của người ta nhận diện về đời sống, tiếp xúc với nỗi khổ đời sống, thì người ta có thể làm cho cái nhu cầu đời sống người ta nó tự thay đổi, ta cảm thấy việc cần phải làm đó à. Các vị nhìn thấy bố mình, nhìn thấy mẹ mình bệnh ung thư quằn quại vào những lúc chết á, miệng lỡ ra không còn ăn uống được, nằm quằn quại đau thương, thì các vị mới thấy rằng là cuộc đời này không có gì để cho chúng ta phải tiếc nuối về chuyện cái ăn, về cái chuyện phải sát hại loài vật mạng để nuôi sống tự thân mình hết á. Và cái điều này không phải là bản thân của mình, là ông thầy tu mình nói thì khuyến khích nghe. Các vị đọc tất cả những thông tin người ta viết về thịt động vật thì các vị ngao ngán điều này thôi à. Các vị sẽ kinh sợ thôi. Hầu như là người ta xay những cái loại cá và những cái loại thịt động vật rất không xài được đó, mình là trộn vô thức ăn của loài bò nữa nghe. Có lần mình đã nói cho các vị nghe rồi. Cái điều này rất thực ở Úc. Các em nó đến những cái trại nuôi bò, nói thưa thầy, bò bây giờ nó đâu phải cho ăn bằng cái loại cỏ thông thường thưa thầy. Cái loại kích thích tố của Trung Quốc nó bày cho thì không nói, nhưng mà đa phần nó trộn thức ăn thịt động vật, có khi là cá, cơm rồi đó, nó xay mịn ra, nó trộn trong cái cỏ đó để cho loại động vật nó ăn, để cho nó tăng trưởng thịt cho mau để nó bán. Một hôm mình đi trên đường mình thấy phở gà đi bộ. Mình hỏi cô kính nghiêm chứ phở gà đi bộ là gà gì? Cô nói thưa thầy, cái loại gà này không phải là loại gà nuôi trong lòng thầy, nó thả chạy cho nên gà này nó ngon hơn là gà nuôi trong lòng. Các vị thấy rằng là càng ngày cái thịt động vật mà các vị tiêu thụ đó nghe, nó đều rất là phi tự nhiên, nó không có tự nhiên nữa. Gà, bò, vân vân. Người ta đã từng có những năm bảo rằng bò điên chứ hả? Rồi gà cũng sẽ gà điên, mà tại vì thưa các vị nó không có rảnh đâu. Với lại là cái ngành công nghiệp chăn nuôi của Mỹ nó không có muốn là bị sạt nghiệp, cho nên nó không có khám đến, thăm dò đến cái phần này nghe. Nhưng mà chính thực gà cũng có gà điên á. Các vị hình dung rằng là trong những trại nuôi gà nó cắt mỡ hết á, không phải để cho ăn nhiều mà để cho nó đừng có khùng điên, nó nhổ lông của nó. Có những con gà nó tự dùng mỡ nó cắn, nó nhổ hết lông của nó. Tại vì nó nuôi trong một cái hộp nhỏ vậy, thò đầu ra ăn là thò vô thôi, không có đi đâu được hết, rất mau là tăng trọng cái kilo. Và chưa có đất nước nào thịt gà rẻ như thịt gà Mỹ cả, phải không? Nó bán thưa các vị rẻ rẻ ở trong Costco, tôi không có mua, tôi không biết, tôi nghe nói thôi. Rõ ràng rằng là nó không dám đi sâu vô những cái ngành công nghiệp chăn nuôi nơi đây, tại vì nó đi sâu thì cũng sạt nghiệp nước Mỹ. Trong khi người ta khảo sát về mặt bằng kinh tế, thưa các vị, chỉ cần ăn chay thôi là lương thực hành tinh này dư đó. Chỉ cần ăn chay thôi, giảm được tật bệnh, và chắc chắn một điều rằng là chính phủ không phải cần trả tiền bảo hiểm sức khỏe cho cái cộng đồng loài người mỗi năm chi dường như tới 8-9 ngàn tỷ á. Chứ không ít gì hơn đó. Do vậy cho nên cái nhu cầu đời sống phát triển là khi nào năng lực trí tuệ phát triển thì đời sống các vị mới phát triển thôi. Năng lực trí tuệ này bằng hai con đường học Phật pháp, hiểu được rõ ràng sinh mạng của mọi loài động vật nó đều liên hệ với ta, hiểu được rõ ràng rằng là giữa trần đời này đời sống của ta nó được kết nối với một vạn người chứ không phải một người nghe. Ta với người rất là liên hệ nhau ở mức độ gần nhất. Các vị đừng nghĩ rằng là các vị sống trong gia đình liên hệ với người thân rồi các vị là một đơn vị độc lập, thưa không, các vị liên hệ với con, các vị với chồng, các vị với vợ, các vị ở mức độ gần nhất là trong đời sống gia đình mà các vị làm khổ bất cứ ai người trong nhà của các vị là các vị đã tự làm khổ mình. Các vị hủy diệt một chúng sinh nào trên hành tinh này là các vị đang gián tiếp hủy diệt tự thân các vị, đang gián tiếp tự sát mình đó. Cái câu nói nó là như vậy đó. Thế cho nên cái trình độ hiểu biết người ta đến một cái mức độ nào đó người ta mới thấy được cái này, mới cảm được điều này nhé. Nó là một lẽ thật ạ. Anh muốn cảm được tiếng đàn, cảm được bài hát, cảm được câu nhạc, cảm được câu thơ, anh phải đi vào cái nguyên tắc của nó, hiểu biết ít nhiều về nó. Anh mới có thể nghe cái bản nhạc đó là hay. Còn không thì anh nghe người ta đánh bùm bùm thôi, làm sao biết nó hay. Ít nhiều anh cũng đã từng nghe 200, 500 bài nhạc, anh mới biết rằng ai là người có giọng hát hay. Cũng một bài đó, nhưng mà nếu các vị nghe tới 20 người hát một bài đó, thì các vị mới biết được người nào hát bài nhạc đó là bài nhạc hay nghe. Trên trời này, mọi thứ này đều có nguyên tắc của nó cả. Nguyên tắc đời sống là một nguyên tắc bí mật và vô cùng là thâm sâu và đòi hỏi cái sự học hỏi người ta không dừng mới có thể khám phá được bí mật của đời sống nghe. Có những điều bí mật trên cuộc đời này không học người ta không biết được. Ánh sáng là một loại bí mật người ta không biết được. Thứ hai nữa là chi? Tình yêu là một loại bí mật nghe. Ta không khám phá được. Người ta viết cả ngàn sách, cả triệu cuốn về tình yêu nhưng người ta vẫn chưa biết được nó. Đó là loại bí mật ạ. Và điều thứ ba rộng hơn thưa các vị, đời sống là một bí mật. Đời sống là một bí mật chưa ai khám phá được tận cùng của đời sống. Vũ trụ thiên hà này nó cũng vẫn còn là một bức màn nhung rất bí mật, người ta không khám phá được. Họ chỉ với tới chạm tới một cái mức độ nào đó thôi. Cái ngưỡng cửa mà bây giờ thế giới khoa học nó kết hợp lại với truyền thống tâm linh nó khám phá rằng là một hạt bụi làm thành một thiên hà, một cái sự rung động của một con bướm bướm làm thành cơn bão kali, tức là nói lên được cái lý thuyết tương sinh tương duyên của vạn vật trong vũ trụ vạn hữu. Nhưng mà so với trí tuệ Đức Phật khám phá về con đường tu tập và con đường thấu đạt được nguyên lý vũ trụ thì vẫn còn xa, vẫn còn chưa với tới. Đó là hai điều mình nói về cái cảm xúc của các vị nó được hướng dẫn bằng năng lực hiểu biết và trí tuệ. Điều thứ ba, thưa các vị là người tu chúng ta cho phép mọi thứ thiệt thòi, ta cho phép với sự thua thiệt của chúng ta về mọi lĩnh vực, nhưng mà về lĩnh vực trí tuệ không cho phép thua thiệt nhé. Mình có quyền nâng cao trí tuệ mình lên từng ngày. Và có những điều có đôi khi chúng ta quên. Điều thứ nhất là phiền não thì nó nặng mà chúng ta lại chứa. Trong khi trí tuệ là một, năng lực tu và sự thương yêu là hai, nó không có nặng. Nó càng chứa trong tâm thức các vị bao nhiêu thì càng thênh thang rộng mở, càng giàu có, lòng các vị càng bao dung. Mà mình lại không chứa trí tuệ, lại không chứa tâm từ bi yêu thương, mình lại chứa phiền não, chứa giận, chứa căm thù, chứa ganh tị, chứa ghét vơ. Tất cả những cái thứ nó làm hủy hoại tâm thức mình là cái loại tâm thức thị phi nghe. Nhìn phải, nhìn quấy, nhìn thấy hơn, thấy thua, nhìn thấy là đối chiếu cái chuyện của người thế này, thế nọ, thế kia. Thưa các vị, đây là một loại tập khí của văn hóa người Việt chúng ta rất là nặng, khó bỏ lắm. Cái đặc thù của văn hóa Mỹ nó có cái điều kỳ lạ, nó không giống mình nha. Các vị nhìn thấy anh Việt Nam nào mà có của có tiền á, anh làm cái chi? Anh mặc áo hàng hiệu nè, anh xách cái giỏ xách anh, rồi anh đội cái mũ của anh đeo cái đồng hồ, hoặc anh đi chiếc xe, hoặc là anh phải sắm một ngôi nhà. Thưa các vị, là để khoe mẽ, nhưng mà thế rồi anh đặt chân qua Mỹ, anh vô cùng ngạc nhiên. Anh thấy chừng như anh đi ra đường không ai buồn nhìn anh cả. Anh muốn khoe đôi giày đẹp nhưng ai có buồn nhìn đôi giày anh làm chi. Cho nên anh đi đến đâu anh làm bộ dở đôi giày lên, anh nhìn nhìn để cho người ta chú ý. Nhưng mà không ai nào mà chú ý. Cái đất nước mình thì nó như vậy thưa các vị. Thậm chí là những cái tay nó mới tập tè là giàu có thôi, là nó đã học làm sang, nó mua du thuyền nè, rồi nó sắm biệt thự nè, rồi có những tên là nó chơi hàng hiệu hơn nữa, là nó nuôi loại thú hoang trong nhà để nó biểu dương cái sự giàu có và sang trọng của nó. Thế nhưng mà nếu ta nhìn kỹ lại thì hai cái chân còn đóng phèn. Thưa các vị, giàu có thể làm được nha, nhưng mà văn hóa thì không thể một sớm một chiều thay đổi được con người. Nhân cách thì không phải một sớm một chiều làm thành nhân cách cao quý cùng là hèn kém nha. Có thể mất 10 đời, cái tên nhà quê chân phèn kia nó mới có thể tập tè làm sang, rồi nó có thể bó cái chân lại để thành một cái bàn chân của người sang trọng. Bằng không thì cái chân vịt của nhà quê thì cứ nhà quê thôi. Tức cười lần nữa, mình không biết mình tình cờ mình liếc vô cái phim Hàn Quốc nào không biết, mình ngồi chơi với bà già mình và có khiến mình cũng làm bộ coi thôi. Thế rồi mình thấy cái chị tài tử điện ảnh vô cùng xinh đẹp của Hàn Quốc, mặt ngoài người ngợm rồi. Thế rồi không biết cái phim đó là phim gì, chỉ lột cái đôi dép ra chỉ chạy chân trần đó. Ông nói ôi trời, người đẹp gì ngộ vậy, hai cái chân còn thua hai chân bà già tôi nữa là sao? Từ cái điều này mình thưa với các vị một điều rằng là người tu chúng ta, ta có thể thua thiệt về mọi thứ nghe. Ta có thể hình hài không khỏe mạnh, ta có thể nghèo khó, ta có thể đầu trần chân đất, ta có thể ăn mặc lam lũ. Nhưng mà cái điều người tu tập học Phật không được quyền thua kém là năng lực trí tuệ, sự hiểu biết của các vị không được quyền thua kém. Thế nhưng chừng như là chúng ta quên cái căn bản này nha. Chúng ta chỉ muốn là hơn thua ganh tị, hơn thua về cái chuyện là biết nhiều chuyện phải quấy thị phi, hơn thua về cái chuyện là dòm dõi chuyện xấu chuyện tốt của nhà người mà quên rằng những chuyện đó nó không mang lại ích lợi gì cho ta cả. Chỉ nghĩ rằng là tôi cất chứa rất là nhiều kỷ niệm đau buồn đó là tôi ngon lắm, nhưng mà đâu có ngon gì đâu. Hãy cất chứa năng lực trí tuệ. Và khi các vị có được năng lực trí tuệ thì các vị mới làm cho những xúc cảm của các vị nó càng ngày càng tích cực, càng thăng hoa, càng làm thiện nghe. Còn thôi, xúc cảm của ta là xúc cảm ngồi lắng nghe cái chuyện thị phi thiên hạ, chuyện phải quấy đồ trên xóm dưới, hoặc là ra đường gặp người ta đánh hội đồng về cái chuyện vợ nhỏ vợ lớn người ta xăng tay áo vô, cũng là loại xúc cảm đó. Mà xúc cảm này là loại xúc cảm thưa các vị rất là thấp thỏi. Còn nếu mình có tu tập, có trí tuệ thì xúc cảm của mình là nghe người ta phát biểu những điều nó đánh động tâm thức nhân loại, định hướng cho thiện lành, thấy người ta phát tâm cúng dường, thấy người ta tu tập tốt, thấy những công trình từ thiện người ta mở ra giúp được bao nhiêu người nghèo khó, thấy thiên hạ ca cụm tượng đồng, thế nhưng mà họ biết cho những người nghèo khó hơn họ, và đọc những câu chuyện về cảm động lòng người, ta có thể nhớ chảy nước mắt. Đây là loại xúc cảm nó hướng thượng à. Và cái điều này thưa các vị rất là dễ khiêu động trái tim ta đi về hướng thiện lành. Mình nghe người ta nói về một vấn đề nào đó, thì những đứa con có hiếu và những tấm lòng trung hậu, hoặc là đọc một bài kinh, lời của bậc thánh giải thoát có mặt, nó làm cho tâm thức ta nó tràn đầy niềm hỷ lạc. Cái điều này các vị không nuôi dưỡng thì không thể nào có được. Mình phải làm cái điều này từng ngày. Mỗi sáng mình vô cùng hạnh phúc khi mình vẫn còn khỏe mạnh, bước chân được xuống giường, mình tạ ơn đất trời rằng mình vẫn còn sống. Nhìn quanh mình thấy rằng là bao nhiêu người trên hành tinh này vẫn còn, chứ chưa đến nỗi là thiên hạ chết sạch còn mình là vui rồi. Nhìn ra thấy mặt trời tươi sáng buổi sáng là vui rồi. Rất vui vì ta có một ngày để ta tu tập, có một ngày khỏe mạnh để ta sống bình an. Chỉ cần không nghẹt mũi, chỉ cần không cảm, chỉ cần không đau răng là vui rồi. Và thưa các vị, Những loại tình cảm, những loại xúc cảm này nếu các vị biết cách nuôi dưỡng thì nó làm cho đời sống của mình thăng hoa. Còn không thì mình chỉ tìm những loại xúc cảm rất là thấp thỏi, càng ngày nó càng dìm đời sống mình xuống nghe. Nguyên tắc là tâm thức mình nó có một khuynh hướng về cái nỗi khổ, niềm đau và nỗi buồn á, thưa các vị, nó lại mời gọi nỗi buồn chung quanh đến với mình. Nó mời gọi quá khứ buồn đau của mình trở về để tự mình giày vò mình, tự mình hủy hoại mình. Rồi nó lại chiêu cảm những con người có cùng một cung bậc tâm thức buồn đau như mình đến với mình nghe. Thế cho nên các vị phải tự nuôi mình bằng năng lực trí tuệ. Từ năng lực trí tuệ do học hiểu, do tu tập, do quan sát, do chiêm nghiệm, các vị mới có thể làm cho những xúc cảm của mình có càng ngày càng dâng lên. Dâng đến một mức độ đó là tâm của các vị trở thành tâm của những vị Bồ Tát có mặt dưới trần đời. Đây là con đường tiến bộ của chúng ta. Cho nên thưa các vị, sự hiểu biết nó rất là cần. Tại vì nó hướng dẫn được những xúc cảm của các vị để các vị thăng tiến được trên con đường tu tập. Thứ hai, mình mới đi vô cái vấn đề mà Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài nói là cái nguyên lý tương liên. Có mấy vấn đề mình đi vô đây. Từ hạt bụi đến thiên hà. Thế rồi ý thứ hai, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề đó là giá trị của tuệ quán. Cái từ này đó, thưa các vị, là từ Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dùng á, nhưng mà nó có những cái từ gần cái từ này nữa là từ chi, tương tác, phải không? Hỗ tương đó, tương tác, tương liên, tương tức. Tương tức rất nhiều cái từ tương tương này, có điều nó thiếu chữ tương hỗ ở đây thôi. Tương tương thôi. Tương liên nghĩa là cái sự liên hệ giữa mình với người nó kết nối nhau, nó không phải là hai sợi dây nối liền nhưng mà nó trong vô hình, nhưng mà ta dính liền với người nhé. Sinh mạng của ta với sinh mạng của người nó không có cái khoảng cách gì nhiều hết đó. Dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này, các vị như những ngọn đèn, tôi một ngọn đèn, các vị một ngọn đèn, bố một ngọn đèn, mẹ một ngọn đèn, ta không thể chỉ ra được cái phạm vi của ánh sáng ngọn đèn của tôi nó tới đâu hết, không ai chỉ được nghe. Rộng hơn một tầng nữa thưa các vị, ta và mười phương chư Như Lai cũng như vậy nghe, ta không thể chỉ ra cái nào là tâm thức của ta, cái nào là tâm thức của Phật, nó có sự tương liên như vậy, nhưng mà ta vẫn là ta, Phật vẫn là Phật. Thế rồi trong phạm vi nhỏ hơn nữa, hai phần nữa, các vị không thể chỉ ra được cái nào là phiền não của các vị mà cái nào là cái năng lực tâm đang quan sát phiền não của các vị nghe. Cho nên phải có con mắt tuệ, phải có khả năng học hiểu chánh pháp hành trì, rồi các vị dần dần mới có khả năng là lọc được phiền não cáu bẩn để có thể thuần còn lại trạng thái tâm giác ngộ. Còn không thì thưa các vị, ta vẫn mập mờ cái này là tôi, còn cái này không phải là tôi, ta mập mờ. Trong khi nếu có tu tập thực sự thì ta dần dần làm được việc rằng là đây là phiền não, tôi là người đang thấy được phiền não. Đây là năng lực của buồn khổ bất an, còn tôi là tuệ giác chiếu sáng được buồn khổ bất an. Tức là có sự thực tập nhất định, và sự thực tập này đặt trên cái nền tảng của sự học hiểu chánh pháp trước. Các vị mà còn chưa thấu đạt chánh pháp, chưa hiểu được lý này, chưa có niềm tin với điều này thì lâu lắm ta mới bước đến ngưỡng cửa này để có được niềm tin rằng ta không phải là phiền não. Đó là mình dùng cái ví dụ rất ư là mơ hồ để giải thích. Thế rồi mình dùng một cái ví dụ rất ư là cụ thể thì các vị nhận ra ngay. Ví dụ, các vị không thể nói rằng là tôi có mặt, tức là tôi sinh ra năm 1950 hay là 70 hay là 80 cho tới hôm nay. Tại vì trước khi các vị có mặt giữa trần đời, các vị đã có mặt trong bụng mẹ rồi. Thế là các vị nghĩ rằng là lúc mình mới có mặt lúc đó là bố với mẹ gặp nhau ư? Thưa không. Cái hạt mà cái nõn bào của mẹ đã có lúc bà mấy tuổi các vị biết không? Bà mới sinh ra đã có rồi chứ không phải 8 tuổi. Ngay lúc đó là hạt mầm nó đã có sẵn trong thân thể của người đàn bà rồi. Cho tới 8 tuổi thì thưa các vị là cái nội tiết tố nó bắt đầu nó hoàn thiện, nó làm thành từng cái nõn bào cho tới cái chu kỳ 45, 50 gì đó mới hoàn toàn là chấm dứt thôi. Nhưng mà trước đó thì mẹ ta mang hình hài một người nữ là đã có cái nội tiết tố về nữ tính rồi nghe. Nội tiết tố để nó làm thành những nõn bào trong tương lai nó sẽ gá vào. Thế rồi mình nói rằng là sinh mạng của mình chỉ bắt đầu có mặt từ lúc mẹ mình có mặt ư? Đâu đúng. Tại vì mẹ mình cũng được sinh ra từ bà ngoại mình vậy. Thế rồi các vị nhìn thấy là ngay trong cái dòng sinh mạng ta, ta không thấy cái điểm khởi đầu của ta đâu cả. Tại vì nếu không có mẹ không có ta, mà nếu không có bà ngoại thì làm gì có mẹ. Rồi các vị cứ nhân dài lên, các vị hỏi coi ta từ đâu tới. Vô cùng. Rồi các vị nhìn ra thế giới cơ thiên hà vũ trụ vạn hữu này, các vị cũng hỏi câu hỏi ấy cũng vô cùng nghe. Hành tinh thì từ đâu mà có vậy? Từ những đám bụi vẫn vơ, nó hàng thiên niên kỷ gì đó nó bắt đầu nó tụ lại bằng cái hạt nhân, ban đầu là những hố đen nó quay thế này bằng cái tốc độ chóng mặt, để rồi nó kết tinh lại thành những hạt bụi, rồi cuối cùng thành một hành tinh. Còn nếu nói theo cái thuyết Big Bang đó thì cái chuyện xảy ra đó là hạt mầm đầu tiên nó nổ ra phải không? Nó hình thành vũ trụ thiên hà. Nhưng cái chuyện đó thì hơi xa, chuyện gần nhất là thưa các vị, nghiền ra một hạt bụi. Các vị khám phá rằng là hạt bụi này nó có cái tính chất giống như là hành tinh vậy. Cái đơn vị nhỏ nhất vật chất để cấu thành hành tinh này, nó giống như hành tinh này. Nó cũng có cái phần rất rỗng, nó có cái phần ngoại vi, nó có cái hạt nhân bên trong. Đó là thiên hà với hạt bụi không khác. Rồi một tế bào của các vị, thưa đại chúng rằng là người ta học về tế bào học thì các vị thấy là từng tế bào của các vị nó giống như là vũ trụ thiên hà chứ đâu khác gì cả. Cái nhân tế bào nó chút xíu thôi, xung quanh nó là một màng nước, ở ngoài là cái vỏ của nó giống như là hành tinh này, giống như là cái nhân hành tinh này. Khoảng trống là cái vỏ bên ngoài, rộng hơn là giống luôn cả một dãy thiên hà luôn. Một hạt mầm nhỏ, một tế bào các vị, nó có mang cái tính cách của một vũ trụ thiên hà. Thế rồi thưa các vị, người ta thăm dò vào cái sinh học, các vị có hình dung rằng là cái màng nước bao quanh em bé đó, thưa các vị, cái vị của nó như nước biển rồi đó, nó mặn như nước biển rồi đó. Và tự thân các vị, máu các vị nó cũng có chất muối, cũng đồng với cái hàm lượng của nước biển vậy. Rồi nhìn quá khứ xa xôi loài người có mặt, thưa các vị, là tất cả loài sinh vật đều từ biển bò lên mặt đất liền á. Đầu tiên là những con amip nó đơn bào, rồi nó bắt đầu phân bào, nó là lưỡng tính chứ không có nam nữ gì cả, rồi nó bắt đầu nó phân thành là từng mảnh như tế bào của mình phân ra từng đơn vị tế bào vậy. Dần dần nó hình thành loại sinh vật đó là lội trong nước, nó phát triển dần rất là nhiều bộ phận càng ngày càng phức tạp, rồi dần dần nó thành một loài động vật là nửa nước nửa khô, dần dần nó bò lên bờ thành một loài động vật khô, dần dần nó đứng trên hai chân sau nó thành ra một loài động vật hai chân như loài người. Cho nên cái quá trình trưởng thành của một sinh vật là con người bây giờ ở trong thai bào mẹ, nó giống như là nguyên thủy, là loài sinh vật đầu tiên nó ở trong biển ra làm sao thì con người đầu tiên ở trong thai bào mẹ giống y làm vậy. Thế thì các vị hình dung rằng là ngày xưa Đức Phật dạy rằng là vạn vật trong vũ trụ thiên hà này nó đang chặt với nhau vậy, như tấm lưới vậy đó. Động một mảnh lưới này thì nó rung động khắp cả mảnh lưới khác. Ngã thử đạo tràng như đế châu đó. Rồi từ cái ý nghĩa đó, rồi thậm chí là Kinh Hoa Nghiêm, thưa các vị, khai thác cái văn học Phật giáo Đại Thừa bảo rằng là có một hạt bụi đập vỡ ra được thì sẽ đọc được một bộ kinh nó lớn bằng cái lượng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Hay nói cái khác là cái hạt bụi nhỏ xíu là này vỡ được nó ra thì anh thông cổ suốt kim, anh thấy được quá khứ tột cùng, vị lai tột cùng, biết được vũ trụ thiên hà, biết được con người sinh ra từ đâu, mất từ đâu, tạo nhân thế này, thọ sinh về đâu, vân vân. Thấu suốt được cổ kim, thấy được vũ trụ vạn hữu, thấy được chân lý vũ trụ vạn hữu như nhìn cái trái táo trong lòng bàn tay vậy. Đó là kinh văn đại thừa dạy cho chúng ta. Nhưng ở mức độ gần dễ hiểu nhất là thế này, thưa các vị. Ngay đời sống một sinh thân các vị tưởng rằng là mình độc lập, không dính gì với người thân mình quá khứ sao? Dù rằng người thân mình đã ra đi từ nhiều năm về trước, thưa các vị khóc. Rồi các vị nghĩ rằng mình chìm mất vào các buổi vô thường, đời sống mình không còn lại gì phía sau sao? Cũng không luôn. Dù các vị không có đứa con nào còn lại trên cuộc đời này, các vị vẫn còn đang hiện diện giữa cuộc đời này nghe. Hiện diện bằng tất cả cái công trình các vị để lại, đó là nói những danh nhân. Hiện diện bằng tâm thức của các vị để lại, đó là nói về cái năng lượng của tâm linh theo cái nhìn của nhà Phật. Thế thì thưa đại chúng, điều đầu tiên đó, từ lĩnh vực vật chất, chưa có một loại vật chất nào giữa hành tinh này không liên hệ vật chất khác để hình thành cả. Một cái nhà, các vị chỉ nghĩ rằng ra Costco hoặc là ra Home Depot mua về cái ráp được cái nhà ư? Không, nó có nguyên quỹ từ rất xa chứ. Đâu phải chỉ có cái tiệm Mỹ nào nó bán là mình làm được cái nhà đâu. Cái cây đó có khi nó từ Phi Châu, từ Á Châu. Rồi cái con người làm thành những khúc cây đó có khi nó ở cái phương trời mây nước nào xa xôi mình đâu đã biết. Một viên thuốc nhỏ xíu ta uống, ta tưởng chừng như là đơn giản ư? Thưa không. Nó cũng vượt ngang qua quá trình có khi cả 100 năm của loài người mày mò phát triển. Một bóng đèn điện ta đang xài, thưa các vị, nó đâu phải đơn thuần bỏ vài bạc ra mua có bóng đèn đâu, mà nó là cả một cái quá trình rất dày của một lịch sử hình thành cái nền văn minh cho loài người. Và thưa các vị, tóm lại là chưa có một vật nào giữa tầng đời này hiện hữu cách độc lập cả. Nó liên hệ rất chằng chịt với nhau. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, xin thưa là cái giá trị tuệ quán tương liên này nó tặng cho chúng ta một món quà. Món quà thứ nhất, mà khi mình có được cái nhìn này thì có được năng lực trí tuệ và sự cảm thông nghe. Thấy mình với người nó không khác biệt. Không có ngạo mạn, không có kiêu kỳ. Không cảm thấy mình là thành công là cái gì ghê gớm cả. Cái công trình của bất cứ một con người nào giữa trần đời làm được việc, thưa các vị, đều là công sức của ngàn vạn người gom lại. Các vị chỉ là cái điều kiện, chỉ là cái nhân duyên để cho nhiều cái yếu tố thiện lành người ta tập trung lại để cho nó biểu hiện ra, chứ còn tính ra ta không có công gì cả. Đúng ra là như vậy đó. Là mình dùng cái ví dụ tự thân mình, các vị thấy. Ví dụ như mình dạy được vài buổi học, giảng được vài bộ kinh, mình tự hào rằng là mình là người tài giỏi. Thưa các vị, không hề nghe. Cái sự có mặt của một con người làm được việc đó là cái nhân duyên của ngàn vạn nhân duyên tập hợp lại. Rất nhiều sự nuôi dưỡng để hình thành công phu nuôi dưỡng của thập phương thí chủ, của thầy, của bạn, của giáo pháp Đức Thế Tôn. Rồi gần nhất là công phu gì? Công phu hết lòng yểm trợ của Phật tử hiện tiền để có thể có được những lớp học như thế này. Cho nên thưa các vị, dù cho công sức của anh có thể là bao trùm cả đất trời, nhưng mà công sức ấy không phải là của anh, là của vạn hữu, của mọi người gom lại. Cho nên với một người có cái tri kiến như thế này, họ không có tự hào, không có kiêu ngạo, không cảm thấy cái gì ghê gớm cả. Thành công có trùm cái đất trời nhưng thấy dường như mình không có làm chi cả. Điều thứ hai, sự cảm thông là chi? Thưa các vị, họ sẽ cảm thông rằng là có những con người, có những trình độ, có những căn cơ, họ như vậy. Dù mình có dùng mọi cách mình kéo họ lên nhưng không lên được nghe. Họ đang chìm miệt mài trong nỗi khổ, họ đang quằn quại trong cái khó khăn và trong cái cơn giận họ. Thưa các vị, không có cách gì khuyên giải họ được. Người trí thì thưa các vị, đợi cái cơ hội đến rồi mới có thể giúp họ được thôi, chứ còn không có cách chi. Dù nó là con của mình, chồng của mình hay vợ của mình, không có cách chi thay đổi họ được dễ dàng đâu. Hay nói một cái từ cho nó đủ mạnh đó, nếu họ đã ngu rồi thì đừng có hòng làm gì cho khôn nữa mất công. Có những điều Đức Thế Tôn cũng làm không được đấy. Nghiệp của ta, ta phải tự mình thay đổi, Đức Thế Tôn không thay ta thay đổi được nghiệp đâu nghe. Điều thứ hai, trí tuệ của ta thì các vị cũng không ai cho ta được. Không có thần linh nào cho các vị trí tuệ, không có Đức Phật nào ban cho các vị sự sáng suốt cả. Các vị phải tự mình tư duy, tự mình thiền quán, tự mình tu học rồi nó nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị thôi. Không ai cho ta được cả. Điều thứ ba, thưa các vị là nghiệp của từng người khi đã gây rồi thì tự họ nhận thôi, chứ còn các vị không có cách chi thay người kia chịu nghiệp được hết. Thậm chí gần nhất là họ đau cái răng, họ nhức cái đầu, các vị cũng không thay người ta đau cái răng nhức cái đầu được. Họ khổ đau quằn quại, các vị dùng những lời của bậc thánh hiền khuyên người ta, nói khổ đau không có thật, đừng có khổ đau tội nghiệp, nhưng mà khuyên thì cứ khuyên, nhưng mà đừng hòng người ta hết khổ đau. Họ phải tự tu để chuyển hóa thôi à. Thế thì thưa các vị, đầu tiên là khi người ta có được cái năng lực tuệ quán, thấy mình và người như vậy, thì điều thứ nhất nó lấy đi cái tâm thức ngạo mạn, kiêu kỳ, tự hào, bản ngã. Điều thứ hai, họ dễ cảm thông. Dễ cảm thông có hàm nghĩa rằng là chấp nhận con người kia như vậy, nhưng mà đầy kiên nhẫn đợi chờ, chứ không phải xô dạt người ta vào cái nỗi khổ, bỏ mặc xác vô cảm không có. Mình biết cái việc của mình làm, năng lực của mình nó ngang chừng đó thôi. Mình có thể làm hết mình nhưng mà không chắc gì làm được. Đây là điều thứ nhất. Người có năng lực quan sát thế này thì thưa các vị, họ tự nhiên thành đạt được điều này thôi. Điều thứ hai, họ gỡ bỏ được cái thiên chấp và cuồng tín nghe. Thưa các vị, cái chấp đầu tiên là cái chấp ngã rất là nặng nề. Chấp tôi rất nặng nề. Ở mức độ bình thường nhất trong đời sống gia đình mà mình vướng phải một cái người vợ hay một ông chồng mà chấp chặt những ý kiến của mình đó thì thưa các vị cực lắm rồi. Cái điều gì ông nghĩ đều đúng cả. Mình không ý kiến cái còi gì hết. Những cái điều mình nói dù đúng 100% mà ông cũng cãi như ra lẽ. Không chấp nhận là không chấp nhận. Thưa các vị gặp cái tình trạng này thì chỉ có một việc an ổn nhất là phải cắt chiếu ngồi riêng, đường ai nấy đi cho nó khỏe rồi chứ. Thua. Thay đổi dòng sông thì dễ. Thay đổi cái sự cố chấp con người không dễ nghe. Tại vì thưa các vị, ngay cái cá tính của người ta, cái văn hóa đời sống người ta là các vị không thể đổi thay được nghe. Cái loại văn hóa mà nó làm cho tâm thức mình nó đã tê cứng lại rồi, nó đóng băng lại rồi thì không có lửa nào đốt ra được hết. Do vậy cho nên thưa các vị, đó là một là cái loại chấp ngã, ai mà vướng vào cái tình trạng là ý kiến tôi muôn đời vẫn đúng, không chấp nhận ý kiến người khác, thế thì ngay trong đời sống gia đình nó là nỗi bất hạnh rồi. Tôi là phải thôi, ai cũng sai ấy. Tôi là tu hành tinh tấn, ai cũng là giải đãi. Chỉ có tôi là đi đúng con đường chánh pháp thôi. Thầy của tôi là nhất thôi, thầy của thiên hạ đều con số 10 không phải số 1. Thế thì thưa các vị, tình trạng này là nó từ cái thiên chấp, tức là từ cái chấp ngã, thì coi ý kiến mình là duy nhất, nó đưa đến cái tình trạng cuồng tín nha. Cuồng tín, độc tài, và hai cái thứ này nó gộp lại thì nó làm thành cái đại họa của nhân loại. Chỉ có cơ chế là cộng sản là nhất trên cuộc đời, chứ còn không có một cái lý thuyết nào bị được. Ta phải cứu nước bằng con đường đó, chứ con đường khác không mong gì. Và chỉ chấp nhận lý thuyết của ta thôi. Lý thuyết của kẻ kia là lý thuyết của kẻ thù. Và thế thì thưa các vị, tùy cái mức độ cố chấp, cái địa vị xã hội anh tới đâu thì anh làm cho trần gian này khốn khổ lớn ngần ấy. Nếu anh là một cường quốc, anh có một cái ý nghĩ như vậy thì cái cường quốc ấy có thể hủy diệt hành tinh. Anh là người chủ của một đất nước bé nhỏ, thế thì anh làm cho cả một quốc gia của anh nghèo đói điêu linh và ăn mày hết. Giống như Bắc Hàn đó, thưa các vị, người ta thống kê rằng là vào cái mùa lạnh này là dường như là những tên có súng nó đều trở thành tên kẻ cướp cả. Tại vì vào cái mùa lạnh, lương thực rất ư là khan hiếm. Và người dân đâu có làm gì mà các quốc gia Tây phương nó đóng băng hết cái nguồn tài chánh vận hành qua đất nước Bắc Hàn. Cho nên bây giờ cái tình trạng nó đang vô cùng khó khăn. Nó trị bằng kinh tế thôi là cũng khốn đốn muốn chết. Nhưng mà chết thì cứ chết. Nhưng mà lý tưởng cộng sản ta vẫn giữ. Thôi mình nói anh chàng đó thôi, đừng nói đụng tới Việt Nam, mất lòng nhau. Đó là tóm lại, khi mà các vị có được tuệ quán tương liên này, tức là các vị nhìn ở cái mặt bằng bình thường là ta với người là một nhé. Ta luôn liên hệ với người, ta không có cách chi cắt rời đời sống ta ra khỏi bao nhiêu người được hết. Thế thì tự nhiên các vị có được cái sự bao dung là một nè. Bao dung. Sự cảm thông nè. Hai cái điều này nó có mặt. Nó làm thành một đời sống tràn đầy phúc lạc. Đó là mình giải thích cái phần cái đoạn thứ 56 của Ngài Đạt Lạt Đạt Ma. Các vị đọc lại nội dung các vị thấy rất là hay. Cụ nói nó rất là sắc sảo. Thế rồi cái phần thứ ba mình giải thích cái đoạn 57 nha. Các vị đọc đoạn 57. Các biến đổi và dịch chuyển của mọi hiện tượng. Điều thứ nhất, các hiện tượng. Cái phần này rất hay. Các hiện tượng biến đổi không ngừng vì quy luật tương liên và tương tác chi phối mọi chúng sinh và mọi hiện tượng. Hiện chúng ta cũng đang biến đổi không ngừng bởi vì các nguyên nhân và điều kiện đều nhất thiết phải tương liên và tương tác với nhau. Thế nhưng người ta lại có khuynh hướng đổ lỗi cho một biến cố nào đó như là một thứ nguyên nhân chủ yếu duy nhất, dù là mang tính cách tốt lành hay tệ hại. Vì thế người ta thường dồn tất cả mọi nỗ lực để tìm cách chiếm giữ hay loại trừ nguyên nhân ấy, tùy theo nó mang tính cách lợi ích hay nguy hại. Thái độ ấy cho thấy rằng chúng ta chẳng hiểu gì cả về nguyên lý tương liên và tương tác giữa tất cả mọi chúng sinh và mọi hiện tượng. Gần 8 giờ rưỡi rồi đó nghe. Các vị chịu khó ngồi chút nữa thôi. Các vị có nghe ngao ngán chưa? Có cảm thấy là cái nhu cầu hồi hướng để về cho sớm chưa? Chưa thì ngồi tiếp. Mình dạy là quyển dạy nửa vời thôi, cái mình dừng hỏi chứ. Các vị thiền sinh có muốn thỉnh chuông nghỉ chưa? Rồi mình nhìn thử coi mấy anh chị Mỹ tính sao. Coi có tên nào lắc đầu không? Lắc đầu cả đám, tức là nó chưa muốn nghỉ. Chưa muốn nghỉ thì làm tiếp. Thực ra thì học ở Lộc Quyển chắc cái sĩ số ngần này á có bữa đông hơn, cho nên càng ngày mình nghĩ rằng làm ăn ở Lộc Quyển của bộ khấm khá hơn ở đây. Và dạy cho Mỹ thì nó có vui một điều, các vị biết điều gì không? Tức là mình nói mà dở mình đổ thừa tại người dịch. Dịch dở chứ không phải tôi nói dở. Còn ở đây thì mình đâu có đổ thừa được, tại vì nói tiếng Việt và người Việt nghe nó rắc rối, cho nên nói trật như tao biết hết nhiều. Thưa các vị, là cái điều đầu tiên các vị lưu ý, Ngài Đạt Lai Đạt Ma người dạy chúng ta cái bài học là mọi hiện tượng vật lý, tâm lý, vân vân nó đều biến đổi cả nghe. Nó biến đổi, nó đều dịch chuyển, nó đều liên tục đổi thay như dòng sông chảy cuồn cuộn chưa bao giờ dừng hết. Điều thứ hai thưa các vị là chúng ta cũng không nhìn được cái nào là nhân, cái nào là duyên đâu nghe. Ví dụ như cái này là nhân thì nó làm thành cái quả trong tương lai, là chính cái quả đó làm nhân để thành một cái loại quả khác trong tương lai. Nó trùng trùng duyên khởi vậy đó. Mình dùng cái từ hiểu thế này. Ví dụ như đất nước của mình nó sang trang vào năm 75. Mình rất là phiền muộn. Có những đời sống đang ở trên đỉnh cao xã hội thì tự nhiên nó tụt xuống, tự nhiên trở thành người vô gia cư. Tự nhiên đời sống mình trở thành ăn mày mất tiêu. Mình rất là thù hận, rất là căm ghét. Và mình tìm con đường mình đi qua Mỹ. Thế thì từ cái nỗi khổ của một đất nước Việt Nam vượt biên qua Mỹ, cái tự nhiên đời sống của mình nó lên hương. Tự nhiên là con cái học hành thành công thành danh, tự nhiên là đất cũ đãi người mới, mình là người mới trên đất nước này, tự nhiên là mình phát tài, tự nhiên là mình ăn nên làm ra, rồi có cửa có nhà. Mình nhìn lại quê hương Việt Nam nói ôi trời, hóa ra là những nỗi khổ những ngày đó mình rất là giận dữ và mình vô cùng là phiền muộn, hóa ra đó là cái nhân rất là tốt để cho mình có mặt đời sống hôm nay. Cho nên thưa các vị, chỉ có mắt của bậc giác ngộ nghe mới nhìn thấy cái chiều dài của nhân của quả, của nhân của duyên, của cái nào quả báo phước lành, cái nào là nhân duyên để đưa đến cái quả xấu. Còn chúng ta, con mắt chúng ta thưa các vị, chúng ta nhìn không suốt hết cái chiều dài của nhân quả. Nhân duyên, quả báo, luân hồi, nó buộc chùm với nhau thế này. Ngay cái mức độ giản dị nhất là chưa biết cái nào làm nhân, cái nào làm duyên, cái nào. Rồi khi hai cái nhân duyên nó hợp lại, nó làm thành một cái thành quả, thì cái thành quả đó lại trở thành cái nhân duyên cho thành quả khác. Tôi ví dụ, gần nhất dễ hiểu là thế này, trong lớp học này ai là nhân, ai là duyên? Đầu tiên người ta thấy là cái nhân đó là thầy Phước Tịnh, cái duyên đó là các Phật tử có mặt ở đây làm thành lớp học. Thế nhưng mà đứng ở vị trí của tôi thì các vị là nhân nghe, và tôi là duyên để tác động, để làm thành lớp học, để các vị đến với đạo. Thế rồi chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta tổ chức một lớp học, nó làm thành cái gì? Nó làm thành một cái nhân tốt lành cho bao nhiêu người họ chưa có điều kiện đến đây họ học, họ lại học được với ta. Ví dụ như những bài pháp, những cái địa hình, chương trình, website, vân vân. Thế thì cái thành quả mình hôm nay nó trở thành cái nhân cho rất là nhiều cơ hội của những người ở xa chưa có điều kiện họ học họ hành. Thế là những người họ tiếp xúc với băng đĩa, tiếp xúc những bài giảng pháp, tiếp xúc với những buổi học, nó là cái nhân nghe, nó làm thành cái chi, nó hỗ trợ, nó làm thành cái bồ đề tâm của người đó, để người đó có thể thay đổi đời sống, thay đổi tư duy, thay đổi nhân cách, làm thành cái món quà mang đến niềm vui, an lạc, sự đầm ấm gia đình của họ. Mình cũng không lường được, cái nhân duyên nó trùng trùng là như vậy. Thế rồi thưa các vị, không phải nó dừng như vậy nghe, nó luôn bập bờ, luôn trôi nổi, luôn biến đổi. Tại vì một cái nhân, ví dụ như cái nhân của tôi đó là tôi gây dựng một lớp học cho các vị có mặt nơi đây học hành. Thế rồi ngoài cái nhân này, nó có mặt bây giờ. Thế rồi nó đâu phải đứng yên như thế này. Tại vì mọi vật giữa cuộc đời này nó luôn trôi nổi, luôn đi tới, luôn không dừng mà. Giống như cái dây bí nó bò, nó có dừng lại bao giờ không? Thế thì cái sự có mặt của lớp học như thế này nó hình thành cái chi? Có khi nó hình thành cái nhân duyên lớn, đó là trong một đại chúng có một người phát tâm lành ấy, thưa thầy, bao nhiêu năm rồi mà thầy cứ đứng ở lớp thầy dạy học thế này hoài, con thấy dường như là rất là tội nghiệp, càng ngày càng già thôi, giờ con mua cái chỗ ở xa cho thầy về thầy nghỉ hưu thì tu, chứ mắc gì thầy dạy hoài. Thế thì từ cái nhân của lớp học cũng thành cái duyên khác, nó đẩy ông thầy Phước Tịnh văng ra mất tiêu. Với ông thầy Phước Tịnh thì ông nói ồ, đây là nhân duyên tốt á, tôi nghĩ rằng là những cái việc tôi làm nó đủ rồi, bao nhiêu năm tôi đứng lớp tôi dạy và những bài giảng, những cái khóa tu dường như tôi đã tận lực cống hiến rồi, cái việc còn lại tuổi thọ mình nó đã ngắn, cho nên cái nhu cầu nghỉ ngơi, nhu cầu tu tập rất cần. Âu cũng là nhân duyên rất lành, do vậy cho nên tôi rất hoan hỷ. Các vị cứ mua cái chỗ đi, tôi về tôi an hưởng tuổi già, tôi không đi dạy nữa. Đó là nhân duyên rất lành đối với mình, nhưng mà do vì mình có mặt nơi đây, mình học đã quen, phải không? Mình cảm thấy có những buổi học của thầy Phước Tịnh giúp cho mình đỡ mất công đi đánh bài, mất 2 tiếng đồng hồ ngồi học, thì 2 tiếng đồng hồ không nói chuyện thị phi, 2 tiếng đồng hồ không có gây phiền muộn cho ai, cho nên tối thiểu thì ta an lạc, người an lạc, mà bây giờ tự nhiên ông đi mất tiêu mà không có thầy Phước Tịnh. Thì cái nhóm trẻ mắc thương này nó buồn đời, nó cũng không thèm tổ chức khóa học, tự nhiên nó trả nhà lại cho người ta, chấm dứt. Cho nên với mình thì mình nghĩ rằng đây là cái nhân không lành, cho nên mình rất là giận, tức, phiền muộn, và đôi khi mình rất là bực bội. với cái nhân duyên tự nhiên nó không tiếp diễn. Trong khi thưa các vị, mọi nhân duyên nó đều bồng bềnh, nó đi tới và ta không lường được nhân duyên nó đi về đâu nghe. Mình nói vậy không phải là tiên tri cái việc gì tới đâu nghe, mình dùng cái rất là hiện thực nói cho các vị nghe để các vị hiểu hai vấn đề này. Các hiện tượng nó đều theo cái quy luật là tương liên chi phối, nó luôn chi phối lẫn nhau rất là chằng chịt. Có khi cái nhân duyên này nó tác động, nó làm thành cái lực kéo, nó đẩy cái dòng chảy lệch của hướng khác, phải không? Ví dụ như cái nhân duyên bình thường chúng ta đang sinh hoạt thế này, rồi có một cái lực nó rất mạnh, nó đẩy, tự nhiên là mình chảy lệch dòng mất tiêu, không có theo cái dòng chảy là cứ mỗi tháng đều đều về đây hai lần dạy học, nó đẩy ra mình văng lên tới chỗ khác mất. Nó cúng cho một cái đại già lam về đó để xây dựng già lam tự viện, tiếp tăng độ chúng là ngồi chễm chệ trên pháp tòa dạy một chỗ thôi, không buồn đi dạy đâu nữa. Nhân duyên đẩy lệch chỗ khác mất, nhân duyên nó phải như vậy thôi, nó luôn bập bềnh, luôn đi tới, không tiên đoán được nghe. Nhưng mà tâm thức chúng ta thì nó đặc thù là chi? Cái khuynh hướng tâm thức chúng ta là không muốn nhân duyên nó xảy ra theo cái quy trình tự nhiên của nó, mà chúng ta muốn nó xảy ra theo ta. Ta cố chấp, ta muốn là nó phải vừa ý với ta. Cái gì mà nó hợp với ta, nó thuận lợi cho ta, nó có lợi cho ta, nó làm thỏa mãn ta, thì ta muốn là nó phải như vậy. Trong khi cuộc đời này nó bồng bềnh, nó đâu theo ý các vị. Gần nhất là thế này. Gần nhất là mình muốn con mình nó cứ mãi còn em bé vậy, chừng 15 tuổi, 13 tuổi nó dễ thương như vậy. Mỗi lần mình đi về, nó bá cổ mình, nó nói những cái tiếng nói rất ư là dễ thương của em bé thôi. Nhưng mà đâu thể như vậy được. Nó trưởng thành dần theo từng ngày chứ. Ví dụ như con mình là con gái thì nó trưởng thành từng ngày, rồi nó làm cái chi? Bỏ mình nhé. Nó theo tiếng gọi của trái tim nó chứ mắc gì đâu. Nó thương mẹ nó như nó thương hồi bé đâu. Không đứa con gái nào không vậy cả. Rồi thằng con trai thưa các vị, nó không bao giờ gắn bó với bố mẹ lâu hơn đâu. 15 tuổi là bắt đầu nó ra mặt chống đối rồi đó. Chống đối ông già tía nó trước. Tại vì cái điều kỳ lạ trong thế giới của con người thưa các vị là cái sinh vật loài người là sinh vật con trai đó nghe. Nó đặc thù là nó học cái tính cách làm con trai nơi ông già nó, nhưng mà nó vô cùng chống đối ông già nó. Dường như nó muốn quay lưng lại, nó không có thể chấp nhận dễ dàng ông già nó. Cho nên có khi ông già biểu nó đi đông thì nó đi tây. Có khi con gái cũng vậy nghe. Biểu nó đi đông nó đi tây, biểu nó đi tây nó đi đông. Và có đôi khi cái làm bố mẹ thưa các vị là mình cực vô cùng với dạy con chứ không đơn giản đâu. Mình có một bà Phật tử, con nhà giàu, bà nói chuyện với nó, thưa thầy, ngày xưa ông già con ông thông minh hơn chút thì con học bác sĩ rồi. Hỏi sao vậy? Thầy nghĩ coi, ông mơ ước bác sĩ, ông cứ nói là con ráng là con học bác sĩ, mà con thì có cái bệnh là con luôn làm ngược. Ông biểu học bác sĩ là học thứ khác. Chứ chuyện biểu học thứ khác thì con học bác sĩ. Còn nào nói ráng học bác sĩ nghe con. Con ghét, con học luật sư chơi, không phải học bác sĩ. Và có nhiều cái trường hợp như vậy nghe. Do vậy thưa các vị, tâm thức chung của chúng ta có một cái sắc thái đặc thù rằng ta muốn cho mọi pháp nó theo với sự mong muốn của mình, nó thuận lợi cho mình, nó đem đến cái sự hả hê cho mình. Trong khi mọi pháp giữa cuộc đời này nó vận hành theo nó, theo những nhân, những duyên tác động, mà nó cứ bồng bềnh, nó trôi thế nào không hề tuân phục các vị đâu nghe. Đây là khuynh hướng chung của tâm thức chúng ta. Một khuynh hướng như thế này thì nó làm thành cái chi? Nó tự thân ta. Đầu tiên là chút phiền não nghe. Mình muốn một đằng mà nó đi một nẻo cho nên chút phiền não. Muốn con mình nó phải thế này. Mà thưa các vị, nó còn trong bụng các vị muốn còn chưa được. Muốn nó đừng chòi đừng đạp, nó có nghe lời đâu, nó ưng là nó đạp à. Nó lăn ra đó mà khóc cho nó chứ. Nó huống chi là nó ra giữa cuộc đời, nó thở bằng lông mũi nó suy nghĩ bằng cái đầu của nó trưởng thành trên đôi chân của nó, thì đừng hòng làm chủ được, khống chế được nó. Mình muốn cái nó cực thông minh mà sinh phải đứa con nó lờ đờ rồi làm gì nhau. Muốn cho nó ra đường nó không biết sợ sệt ai, nhưng mà thưa các vị, ra đường nó cúi gầm đầu xuống, nó đi nó lượm mỏi cắt không dám ngẩng đầu nhìn ai, rồi làm gì. Cho nên thưa các vị, Đây là điều mà các vị thông hiểu thì các vị sẽ bớt đi cái nỗi khổ tự dằn vặt mình. Thế là mình đi thêm phần nữa nha. Thứ ba, buông xuống những cố chấp, trách cứ, quy tội, phán xét. Thưa các vị, là không ai như Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Một đất nước chìm trong cái tình trạng bị Trung Hoa đô hộ và dường như muốn hủy luôn cả nền văn hóa Tây Tạng. Dân tộc Tây Tạng vô cùng điêu linh. Hàng ngày những chuyến xe từ Tây An á, nó mở đường sắt lên Tây Tạng, nó chở tất cả những phục viên bộ đội, những anh chàng lính giai ngũ đó, chở hết về đưa lên Tây Tạng để mở mang nhiều lĩnh vực, nào đường sắt, nào xe cộ, nào đường xá. Và những chàng phục viên Trung Quốc kia được tuyển lựa thành phần trai trẻ có sức khỏe lên cưới cô gái Tây Tạng. Cái chương trình của họ đồng hóa như thế khoảng chừng 50 năm thôi, thưa các vị, Tây Tạng không muốn mất cũng mất nữa. Trong khi những chàng trai Tây Tạng, thưa các vị, thì vô cùng là hiền lành và chống đối thì bị nhốt tù, bị giết, bị đày, bị bắt đi học tập, bị đẩy đi lao động khổ sai. Thế thì các vị hình dung rằng là cái tình trạng nó vô cùng là tội nghiệp cho một đất nước mà Ngài là người gánh trên vai cả một cái cộng đồng dân tộc Tây Tạng ấy. Thế nhưng mà có những cái ngôn ngữ Ngài nói rằng Ngài không có chấp trách, tại vì đây là vấn đề nghiệp của dân tộc Tây Tạng là một, quá khứ lịch sử Tây Tạng nó từng dính liền với Trung Hoa là hai. Các triều đình của Tây Tạng trong quá khứ họ luôn gắn liền với hoàng đế Trung Hoa, nghe, nhất là từ thời nhà Thanh. Ta hình dung rằng là ngay Tử Cấm Thành của Trung Quốc, những cái đền đài, những cái già lam tự viện của truyền thống Tây Tạng có mặt nó rất sớm. Và các sư Tây Tạng được hoàng đế nhà Nguyên, tức là Mông Cổ, họ đãi ngộ, cho tới triều đình nhà Thanh cũng được đãi ngộ, được phong tặng làm các vị quốc sư, được tự do đi vào đất nước Trung Hoa để truyền đạo. Vì cái tính lịch sử như vậy cho nên bây giờ cái hệ quả của nó là Tây Tạng tự nhiên bị dìm ngập trong cái tình trạng Trung Hoa họ xâm lăng. Thế thì cái bậc đầy trí tuệ cho nên ông có một cái tuệ giác, ông nhìn cái chiều dài lịch sử như vậy, cho nên đối với cái sự thiệt hại vô cùng lớn lao của cả cộng đồng dân tộc Tây Tạng, ông không có thù hận, không có căm ghét, không có nhìn một nguyên nhân ngắn hạn là Mao Trạch Đông xâm lăng đất nước và hủy diệt dân Tây Tạng, hủy diệt văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Ông thấy là nó nhân duyên từ rất xa. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn này, thưa các vị. Khi ta có được cái nhìn rằng mọi pháp nó đều biến đổi, đều bồng bềnh, đều có thể là vận hành theo nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên, cho nên mình không có cố chấp từ một nhân nó làm thành cái tai họa, hoặc một duyên nó làm thành sự việc như vậy. Tự nhiên mình rớt xuống cái trách cứ nè, đổ tội nè, và cái sự phán xét không công bình nghe. Cái điều này nếu các vị ứng dụng nó trong phạm vi nhỏ trong đời sống gia đình thì các vị thấy rằng là ta cũng nên bắt chước điều này. Mình đừng có phán xét con mình, chồng mình, vợ mình, bố mình, mẹ mình bằng cái cách là quy chụp họ, là tại sao như vậy cho nên hư hỏng như thế này chứ không. Nhiều nhân nhiều duyên lắm nhé. Tại sao cái con người mà vô cùng là khó ưa như thế này đưa đến cái tình trạng đổ vỡ gia đình chứ không? Nó có nhiều nguyên nhân làm thành sự đổ vỡ trong đời sống gia đình chứ. Tại sao phải nghèo đói như thế này? Tại sao tôi làm hoài không giàu có? Thưa các vị, nó không phải do ông chồng phá của hay là bà vợ phá của đâu, mà nó do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên làm thành chứ. Gần và xa. Gần đó là do gì? Chúng ta thiếu sự cảm thông giữa đôi bên, thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, cho nên người ta giấu tiền người ta xài, người ta không có công khai về tài chính của nhau, không có cho nhau biết về cái nguồn chi tiêu. Xa là chi? Thưa các vị, xa là cái nền văn hóa người ta hấp thụ như vậy. Và rõ ràng là rất nhiều cái yếu tố làm thành. Thế thì các vị nhìn được những yếu tố làm thành cái sự vụ thất bại hoặc là tiêu cực, thì các vị cũng nhìn được nhiều nhân, nhiều duyên để nó củng cố được cái khả năng thành công của các vị về nhiều lĩnh vực nghe. Lĩnh vực tình cảm, lĩnh vực học hành, lĩnh vực phát triển về đời sống giàu có, lĩnh vực tu tập để thành tựu đời sống tâm linh, nó đều đi theo con đường này. Tức là nó đòi hỏi các vị phải khéo củng cố từng cái nhân duyên một để nó thành tựu, chứ không phải một nhân một duyên mà thành tựu. Một người họ có được cái năng lực đam mê tu học, nó không phải là từ một nhân là sinh ra từ nơi cái vị thầy giỏi mà họ ham học đâu nghe. Ví dụ như lười nhác như cả tôi mà có đảnh lễ mấy ông thiền sư, giỏi như ông cụ làng Mai, dốt thì cứ dốt thôi. Thế nhưng mà nếu tôi là người có được cái nền tảng là người ham học ngay từ bé, được nuôi dưỡng trong một môi trường văn hóa, có được cái tập khí là thích đọc sách, thích tìm hiểu và luôn không dừng lại với cái đời sống phát triển tri thức, thế thì cho dù tôi xuất gia với ông thầy nhà quê, thưa các vị, tôi vẫn là người cầu học không dừng ạ. Nếu tôi là người có được cái nhân duyên lành là trong quá khứ đã từng quân tập cho mình thành một cái thói rất siêng năng, quyết lòng là làm việc chi làm cho tới nơi tới chốn, thế rồi luyện tôi vô một cái điều kiện là quanh tôi là người ta cứ nằm dài đó đó, người ta không buồn làm chi hết, nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi không nề hà chi về mỗi ngày phải thức khuya dậy sớm làm việc cho chính mình, làm việc cho người ạ. Thế thì không có một nhân làm thành sự thành tựu nào nhé, không có một duyên gì nó làm thành sự thương và ghét của người, không có sự đổ vỡ nào từ một phía, không có sự thất bại nào do một người làm ra đâu, thưa các vị. Đây là điều thứ hai. Khi ta quan sát được điều này, quán chiếu được điều này, tư duy được điều này, thì ta buông xuống những cái cố chấp nè, những cái trách cứ nè, những cái quy tội về người nè, những cái phê bình phán xét. Và thưa các vị, ta thường thường là miệng mồm của ta rất ư là chi? Rất độc hại nha, rất độc hại. Mình không có đề hà chi mà quy chụp người ta, dù người ta nói là cái chuyện này không phải tôi làm, không, anh chứ không ai hết đó. Ai mà vô đấy. Và đôi khi vài 30 năm rồi mình mới hối hận cái việc mình đã làm trong quá khứ, mình đã vu khống người ta trong quá khứ. Và hối hận thì thưa các vị, khi chuyện nó muộn nhé. Người ta ơn và đau hận đó, người ta ra đi mất từ lâu rồi, giờ muốn xin lỗi không được. Tóm lại, thưa các vị, khi các vị có được chút năng lực trí tuệ, biết quan sát rằng mọi pháp nó đều biến đổi, đều bồng bềnh, đều đang trôi xuôi, chưa có một cái gì dừng lại cả, thế thì không có một nhân một duyên nào nó dừng lại, không một sự thành công nào nó đứng yên, và không có ai đứng trên cái đỉnh sự giàu sang, càng không ai được mọi người trọng thị cả một đời, càng không ai là người bị người ta ghét cả một đời, càng không có sự thành công nào của một người làm nên nghe. Cho nên thưa các vị, mình thấu đạt được điều này, mình sẽ rất ư là khiêm tốn với cuộc đời, làm cho được bao nhiêu công tích đóng góp cho xã hội mình cũng không thấy chi tự hào cả. Mình nuôi con cái thành công thành danh cũng không thấy công ơn gì của mình cả, tại vì anh nuôi thì anh cứ nuôi nhưng mà nó không chịu học thì cũng thua. Cho nên thành công thành danh của nó một phần quan trọng là của nó, mà của mình nghe. Rồi mình bỏ tiền ra mình giúp này anh này em này bà này con, dù có thể là bao nhiêu của tiền, nhưng mà thưa các vị, giàu hay không giàu là chuyện của hắn nữa. Nếu hắn giàu là do vì hắn nương vào cái đồng tiền giúp đỡ, và hắn tự nỗ lực, hắn có năng lực trí tuệ, sự siêng năng và đầy sự tính toán và thuận thời cơ, cho nên nó giàu có, chứ không phải là mình giúp cho người ta giàu mà người ta giàu được đâu nghe. Thế thì thưa các vị, tâm thức mình tự nhiên nó rất là thoáng đãng, rộng mở, cảm thông, và làm mọi việc giữa cuộc đời này như nước chảy mây trôi thôi, không chỉ dính với mình cả. Thành công cũng mỉm cười, thất bại cũng mỉm cười, làm hết sức mình là chuyện quan trọng. Còn chuyện thành hay là không thành, chuyện đó thưa các vị, phó thác cho mọi thứ nhân duyên. Và thưa các vị, mình học được cái bài học này, mình ứng dụng nó trong cuộc đời, mình thấy tự nhiên là lòng mình nó tràn ngập cái niềm vui, sự hưng phấn đó. Cái việc quan trọng không phải là cái việc anh làm được, không phải là cái thành công của việc anh làm, quan trọng là chính anh, tâm thức của anh, năng lực của anh, nhẫn lực của anh. Cái điều này nó đo được sự thành công thôi. Tôi ví dụ, mình đứng trước 1.000 người thuyết pháp, mình thấy cũng bình thường, nhưng mà đứng trước 5 người thôi, Ví dụ như một lớp học vì lý do gì đó mà không ai đến, chỉ có năm ba người, thì mình cũng rất cảm thấy là hả hê, mình không cảm thấy là mình chán, mình buồn, mình phiền, mình trách cứ gì cả. Tại vì một buổi dạy, nếu mà mình để cho tâm thức mình nó trùng xuống là mình làm hư mình chứ không phải làm hư thính chúng. Chuyện thính chúng học không học là chuyện của người ta, còn chuyện dạy là cái chuyện của mình nhé, làm cho mình tràn đầy sinh lực, sống động, tràn đầy niềm vui, sự hưng phấn để truyền đạt, chuyện đó là chuyện thành công rồi. Còn cái chuyện người ta học nhiều học ít thì không quan trọng, từ bài học chính mình là mình chia sẻ để các vị thấy rằng là mọi việc ở giữa cuộc đời này, khi mình có một cái trái tim tu tập đàng hoàng, có sự hiểu biết nhất định, thì các vị sẽ nhìn mọi người bằng con mắt rất bao dung, nhìn mọi việc thành bại giữa cuộc đời này bằng con mắt rất ư là bình thường, hững hờ, và có được cái nhìn như Phật dạy là bình đẳng nhất một nghe. Còn không thôi thì nhìn người ta giàu có, nhìn người ta thành công, nhìn người ta sang trọng, nhìn người ta được người quý trọng là tự nhiên lòng mình nó như bị sát muối, tự nhiên nó là như vậy thôi, chưa cần nói đến chứng qua thánh. Hãy cư xử một cách bình thường theo năng lực tự giác của Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài dạy, thì chúng ta đã có được niềm vui an lạc và có được sự thanh thản trong cuộc đời tu. Và cuối cùng một điều xin nhắc ở đây thưa các vị, cái lý tương tức tương sinh, cái lý tương duyên này, nó không phải là một bài học chúng ta nghe qua rồi chúng ta thấm được nhé. Các vị tiếp xúc với đời sống, các vị quan sát từng sự tiếp xúc của các vị, từng cái buồn vui của tâm thức các vị, từng sự thành công thất bại trong đời sống của các vị học được với chính mình bài học về lý tương tức tương sinh tương duyên tương thành này, nó rộng lắm chứ nó không phải là ngăn đây. Đây là những cái điều mình gợi mở một chút cho vui thôi, nhưng mà việc của mình giải thích nói năng thì nó chỉ là một giọt nước ở trong cái biển đại dương trí tuệ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thôi. Thưa đại chúng, là ngày mai thì chúng ta không có học nghe, chỉ có một buổi thứ sáu chịu khó ngồi chơi chút là vui rồi. Cái việc vui nhất là chắp tay hồi hướng để đi về. Chúng sinh vô biên thệ độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn thể quyền học Phật đạo vô thượng. Amen.